Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 Cố Vân cũng rất muốn biết, nàng chẳng qua đi ra ngoài một ngày mà thôi, như thế nào nhi tử liền có chuyện, Lâm đội trưởng, chuyện này ngươi cần thiết cho ta cái công đạo, kia đầu xúc sinh hôm nay nhất định phải giao cho ta. Cố Vân khí toàn thân phát run. Lớn lên còn tính tiêu chí, gương mặt vặn vẹo thành một đoàn. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lồng sắt vẫn không nhúc nhích Bạch Duẫn Dương. Chỉ cần tưởng tượng đến nằm ở trên giường không hề hay biết nhi tử. Liền hận không thể đạm này huyết thực này thịt, nếu ánh mắt có thể giết người nói. Chỉ sợ lông xù xù báo tuyết nhãi con lúc này đã thương tích đầy mình. Ghé vào tiểu sư tử trên đầu Bạch Duẫn Dương lười biếng ngáp. Đối với Cố Vân hung ác nham hiểm ánh mắt không để bụng. Phảng phất mọi người thảo luận không phải hắn giống nhau. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm vẫy vẫy cái đuôi. Hướng Cố Vân nhe răng. Này khiêu khích giống nhau hành động. Lập tức làm Cố Vân nổi trận lôi đình. Hận không thể nhào lên đi bóp chết hắn. Lâm Hoành Vĩ đau đầu vạn phần. Đi thành phố S tuyên truyền sau khi kết thúc. Trở về còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí đã bị Cố Vân hùng hổ mà tìm tới môn hưng sư vấn tội. Vì cho hắn tạo áp lực, nữ nhân này còn đem mặt khác ba cái tiểu đội trưởng tìm lại đây. Hiện tại năm cái tiểu đội trưởng đều tụ ở nhà hắn. Nữ nhân này cho rằng có chỗ dựa, vẫn luôn ở hùng hổ dọa người. Đương hắn là mềm quả hồng đúng không? Cố đội trưởng, ta cũng rất muốn biết. Người nhi tử Cố Hiểu Huy thừa dịp ta kho hàng không ai. Cầm một phen súng gây mê muốn làm gì? Đứng ở bên cạnh Văn Bân đầy đầy mắt kính. Giúp đỡ, không khai trương phía trước. Vô luận là ai đều không thể động thương phẩm, đây là quy định. Cố đội trưởng, Cố Hiểu Huy trước kia làm sự chúng ta quản không được. Rốt cuộc hắn động đều là các ngươi chính mình thương phẩm. Hiện giờ hắn dám bắt tay duỗi đến chúng ta nơi này tới. Lá gan có phải hay không lớn điểm? Cố Vân đôi mắt lóe lóe. Khí thế vẫn là không rơi nửa phần. Tiểu Huy không có ác ý. Chỉ là thích nó muốn lại đây nhìn xem sờ sờ mà thôi. Không mang theo súng gây mê. Vạn nhất kia xúc sinh bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Chỉ là nhìn xem sờ sờ. Nghe được Cố Vân nói lời này, vài người không khỏi mặt lộ vẻ châm chọc. Liền mặt khác ba cái tiểu đội trưởng cũng là như thế. Cố Hiểu Huy là cái gì đức hạnh toàn bộ nhà xưởng người đều biết. Cái này tiểu quỷ bởi vì không có thức tỉnh dị năng liền điên cuồng mà ghen ghét sở hữu dị năng giả. Thường xuyên tìm cha vinh mặt hất hàm sai khiến khó xử đại gia. Sau lại Cố Vân thủ hạ bất kham chịu đựng sôi nổi trốn đi. Cố Vân mắng hắn một đốn loại tình huống này mới thoáng thu liễm mơ siêu, không bao lâu hắn lại đem. Loại này ghen ghét cảm xúc phát tiết ở biến dị động vật cùng bình thường động vật trên người. Mỗi ngày đòn hiểm biến dị động vật, chết ở hắn trong tay bình thường động vật càng là nhiều đếm không xuể. Mọi người xem ở Cố Vân mặt mũi thượng, có thể nhẫn tắc nhẫn, cho nên Cố Hiểu Huy cái kia tiểu quỷ mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại Cố Vân nói Cố Hiểu Huy không có ác ý. Quả thực là thiên đại chê cười. Nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin. Cố Hiểu Huy trái với quy định là không tranh sự thật. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hắn Cố Hiểu Huy là cái gì đức hạnh mọi người đều rõ ràng. Hắn muốn làm gì ta cũng biết. Cố đội trưởng không cần giải thích. Ta còn là câu nói kia. Muốn nó. Khai trương ngày đó lại đây bán đấu giá, mặt khác cái gì cũng đừng nói nữa, Lâm Hoành Vĩ vẫy vẫy tay rốt cuộc không kiên nhẫn dây dưa đi. Xuống, trực tiếp đem nói đã chết, Cố Vân sắc mặt biến đổi, âm u nhìn Lâm Hoành Vĩ. Lâm đội trưởng, mọi người đều hợp tác lâu như vậy, về sau cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền cái này mặt mũi cũng không cho sao. Lâm Hoành Vĩ cười nhạo. Hợp tác, chỉ là hợp tác chiếm lĩnh một cái nhà xưởng, nhìn thấy cường đại biến dị động vật hợp lực bắt giữ mà thôi. Ngầm năm cái tiểu đội đoạt người mua đoạt đến nhưng hung. Bọn họ truy đuổi chính là ích lợi, mặt mũi là thứ gì? Mạnh Tuyết quay đầu nhìn về phía lồng sắt lão thần khắp nơi lông xù xù. Nhỏ giọng trấn an, Cố đội trưởng, người biết nó là mấy cấp biến dị động vật sao? Cố Vân không nói gì, Mân khẩn môi, không khí dần dần cứng đờ. Mạnh Tuyết lo chính mình nói, nó đi vào nơi này ngày đầu tiên, là có thể đem kia đầu sư tử kinh sợ. Kia đầu sư tử ấu tể mọi người đều biết, mẫu sư là tư cấp biến dị bạch sư, cho nên tiểu sư tử mới sinh chính là nhị cấp biến dị động vật. Nó có thể làm sư tử cam tâm tình nguyện cúi đầu. Người không ngại đoán xem, nó là mấy cấp, Văn Bân tiếp theo bổ sung, tính tình thực dịu ngoan, sẽ không dễ dàng đả thương người, nghe lời, tuổi lại tiểu, thực dễ dàng thuần phục, chỉ là này mấy thứ. Liền đủ dị năng giả điên cuồng truy đuổi, huống chi nó là nhị cấp hoặc là trở lên biến dị động vật. Cố đội trưởng, người như vậy chấp nhất nó, ta có phải hay không có thể cho rằng, người đối nó mưu đồ gây rối, theo Văn Bân nói chuyện. Mặt khác ba vị đội trưởng đôi mắt càng ngày càng sáng. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía lồng sắt. Phát hiện quả nhiên như Văn Bân nói như vậy. Bạch sư là cam tâm tình nguyện cúi đầu, thậm chí cái kia tiểu đoàn tử ghé vào nó trên đầu khi một cử động cũng không dám mơ siêu mấy người ánh mắt chặt chẽ tỏa định Bạch Duẫn Dương. Giống như là đang xem hy thế chân bảo, cực nóng đến đáng sợ, Hồng Kỳ Tề Dịch ha ha cười, đánh lên giảng hòa, dừng dạ a, các người vận khí trước sau như một hảo, thế nhưng bắt được như vậy một cái đáng yêu tiểu gia hòa. Hơn nữa kia đầu tiểu sư tử, tấm tác, lần này khai trương lại là các ngươi rút đến thứ nhất, cùng Tề Dịch quan hệ luôn luôn thực tốt. Dương Phàn tựa hồ là minh bạch cái gì? Thử tính hỏi, tốt như vậy tiểu gia hòa, các ngươi như thế nào không lưu trữ? Hảo hảo uy chờ trưởng thành cũng là một cái giúp đỡ a, cường đại biến dị động vật là khả ngộ bất. Khả cầu, tất cả đều dựa vận khí. Lúc trước Lâm Hoành Vĩ phát hiện tư cấp bạch sư khiến cho bọn họ hâm mộ muốn chết. Nào biết đâu rằng bọn họ không chỉ có bắt được bạch sư ấu tể, còn mang về tới một cái càng thêm hiếm lạ bảo bối. Làm bọn họ này một hàng, không rời đi biến dị động vật hỗ trợ, nhưng là chọn lựa làm giúp đỡ biến dị động vật nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì biến dị động vật sẽ theo dị năng cường đại. Trí tuệ cũng trở nên càng ngày càng cao, có một ngày, có lẽ sẽ minh bạch bọn họ là ở tàn hại nó đồng loại. Đến lúc đó vất vả uy đại biến dị động vật sẽ phản bội cũng nói không chừng. Cho nên bọn họ này đó bắt giữ biến dị động vật người. Tuyển định biến dị động vật nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng. Làm chúng nó cho rằng bắt giữ đồng loại là lại bình thường bất quá sự tình. Kia đầu xinh đẹp tiểu tể tử hoàn toàn phù hợp sở hữu yêu cầu. Nếu từ nhỏ bồi dưỡng nói, chờ nó trưởng thành, nhất định là cái khó lường giúp đỡ. Bọn họ như thế nào cũng không rõ. Lâm Hoành Vĩ thế nhưng bỏ được đem nó bán đi. Lâm Hoành Vĩ cùng Văn Bân không giấu vết mà liếc nhau. Bỏ được, đương nhiên bỏ được, kia đầu tiểu sư tử mẫu thân chỉ là bị thương. Tuy rằng có nhất định tỷ lệ sẽ chết ở ngày hôm qua đại tuyết, nhưng là không có nhìn thấy thi thể. Lâm Hoành Vĩ sao có thể an tâm mơ siêu, càng đừng nói báo tuyết nhãi con mẫu thân từ đầu tới đuôi. Không có lộ quá mặt, ngẫm lại xem, vạn nhất ngày nào đó chúng nó mẫu thân đi tìm tới. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ sẽ thi cốt vô tồn. Bất quá những việc này không thể truyền ra đi, dưỡng nó cũng đúng. Nhưng là cùng với ở nó trên người lãng phí thời gian. Không bằng đi tìm lại đại điểm, còn không có trưởng thành lên. Chỉ cần thoáng uy thượng một tháng là có thể đi ra ngoài giúp đỡ đi săn, Văn Bân nhàn nhạt mà nói. Khai trương sau, tiểu sư tử cùng nó đều sẽ làm áp chục thương phẩm bán đấu giá, Lâm Hoành Vĩ chậm lại thanh âm. Cố đội trưởng ngươi nói rất đúng, mọi người đều là lão bằng hữu. Ta cũng không hảo đem sự tình làm tuyệt, Cố Vân sắc mặt tốt hơn một chút. Chỉ nghe được nam nhân tiếp theo nói. Như vậy đi, nhất hào khai trương, hoan nghênh các vị tới cạnh giới. Mọi người đều là người quen. Nếu là các ngươi chụp tới rồi nó, ta cho các ngươi giảm giá 20%, là các ngươi. Không phải ngươi, nữ nhân này không phải tìm người làm chỗ dựa sao? Hắn liền tiêu diệt từng bộ phận, kia đầu báo tuyết tiềm lực như thế đại. Lâm Hoành Vĩ cũng không tin có không tâm động người. Quả nhiên, lời này vừa ra, vừa mới tùy Cố Vân lại đây đương thuyết khách mặt khác ba cái tiểu đội trưởng sôi nổi phản chiến. Trái lại khuyên Cố Vân, Cố đội trưởng, nó còn nhỏ, tiểu huy sự tình chỉ là ngoài ý muốn, không bằng đều thối lui một bước tính. Tiểu huy hẳn là tỉnh, nếu là không thấy được ngươi nên có bao nhiêu sốt ruột. Trở về đi, đúng vậy đúng vậy. Quy củ bãi tại nơi đó, tiểu huy không đối trước đây, hiện tại Lâm đội trưởng đều không so đo, chúng ta vẫn là thôi đi, Lâm đội trưởng không phải nói sao. Chờ khai trương sau, người muốn thật là khí bất quá, mua trở về tùy tiện ngươi như thế nào xử trí, mua trở về. Cố Vân âm trầm một khuôn mặt, hắn Lâm Hoành Vĩ đem cái kia xúc sinh nói như vậy ưu tú. Ba ngày sau đấu giá. Nàng còn có cơ hội sao? Đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ khuyên nàng thu tay lại là tưởng mua nó. Bạch Duẫn Dương nhìn như ngủ rồi, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý bên kia tình huống. Thấy Cố Vân bị Lâm Hoành Vĩ vài cái bãi bình, không thể không cảm thán một câu Lâm Hoành Vĩ tâm cơ. Kia tiểu quỷ bị chính mình lấy súng gây mê chát ở trên mặt. Hoàn toàn là xứng đáng, bất quá hắn dám cam đoan. Chính mình ra tay có chừng mực, là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không bao lâu, bên kia thảo luận lấy Cố Vân miễn cưỡng áp lực tức giận rời đi mà kết thúc. Bạch Duẫn Dương mở to mắt, từ để thở khẩu nơi đó nhìn bên ngoài điểm điểm đầy sao. Trong lòng đối với kế tiếp sự tình có một tia chờ mong. Rạng sáng, ngủ ở tiểu sư tử đỉnh đầu Bạch Duẫn Dương đúng giờ mở to mắt. Sâu kín mà màu lam quang mang chợt lóe rồi biến mất. Thật giống như một cái tín hiệu, lấy cặp kia u lam hai mắt vì trung tâm, như là đom đóm giống nhau sáng lên không đếm được đôi mắt. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay kho hàng, này đó đôi mắt như là bóng đèn giống nhau phát ra xanh mượt quang mang. Không chớp mắt nhìn một chỗ, phi thường thấm người, Bạch Duẫn Dương nhảy ra lồng sắt, như là ngày hôm qua giống nhau. Đầu tiên là dùng buồn ngủ thảo mê đi sở hữu dị năng giả. Sau đó triệu hoán thủy cầu để vào thảo dược cùng linh nhũ. Phân cho sở hữu động vật uống xong. Tiếp theo, hắn lại mã bất đình để chạy hướng mặt khác kho hàng. Chờ từ đệ thập cái kho hàng ra tới. Thời gian đã qua đi 2 cái giờ. Bạch Duẫn Dương ở trên nền tuyết hung hăng mà lười nhác vươn vai. Bụ bẫm thân thể ở không người đặt chân tuyết địa thượng đánh cái lăn. Run run lông tóc, tinh thần tỏa sáng giải hoan dường như hướng mẫu hầu theo như lời nhà kho ngầm chạy tới. Nghe mẫu hầu cùng sói xám nói, đông bắc giác cái kia nhà kho ngầm ban đầu là vứt đi điểm. Sau lại này nhóm người mới đem nó đổi thành kho hàng. Về bên trong cái kia xà, chúng nó cũng hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết 3 tháng trước 5 cái tiểu đội xuất động rất nhiều dị năng giả. Phế đi rất lớn kính mới đem xà lộng trở về. Mẫu hầu cùng sói xám 2 cái bởi vì tuổi quá lớn. Giá tính khó thuần, cho nên mỗi lần bán đấu giá đều không có người chịu mua. Chúng nó ở chỗ này mấy tháng, chưa từng có gặp qua Lâm Hoành Vĩ đám người đem cái kia xà tin tức công khai ở khai trương ngày đó. Bán đấu giá. Bạch Duẫn Dương xanh thảm trong mắt quay tròn vừa chuyển, trong lòng càng ngày tò mò, bắt lấy xà lại không lấy ra tới bán đấu giá, bọn họ sở đồ chính là cái gì? Cái kia thân rắn tượng có cái gì bảo bối sao? Cục bột trắng một bên tưởng một bên hướng đông bắc giác điên chạy. Chỉ chốc lát liền tới rồi che giấu thức tốt nhà kho ngầm nhập khẩu. Vòng quanh cái này nhà kho ngầm dạo qua một vòng. Cẩn thận một tấc tấc kiểm tra, quả nhiên phát hiện che giấu để thở cửa sổ, thuần thục mà nhảy đi vào. Bạch Duẫn Dương run run trên người bởi vì không người quét tức dính lên tuyết trắng. Gấp không chờ nổi mà ngẩng đầu. Hảo, thật lớn, ở vô giới lĩnh vực xem quen rồi đại gia thu nhỏ lại Bạch Duẫn Dương. Lần đầu tiên tại ngoại giới nhìn đến lớn như vậy động vật. bước đầu phỏng chừng hẳn là có gần 50 mễ. Sát, này xà trong mắt đều so với hắn đại. Này nhóm người vì này xà có thể an ổn ngủ đông. Thế nhưng dưới mặt đất kho hàng cố ý khống chế độ ấm mơ siêu Bạch Duẫn Dương nhạy bén nhận thấy được. Độ ấm biến hóa, còn có, này đại xà, Mao đoàn tử trên mặt lộ ra tặc hề hề tươi cười. Thật là đáng tiếc, cứ việc Lâm Hoành Vĩ bọn họ tận lực bắt trước xà ngủ đông độ ấm. Bị bắt dịch qua xà tiên sinh vẫn là tỉnh, Bạch Duẫn Dương cười hắc hắc, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến đuôi rắn phụ cận, hé miệng, lông xù xù trên mặt tất cả đều là không có hảo ý. Chỉ thấy hắn lộ ra tuyết trắng tiểu răng sữa, không chút do dự gặm đi xuống. Hết chương.